một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2120, một thế hệ quân chủ một thế hệ thiên hạ, gocchuyenaudio.com. Chắc là không có bất luận người mẹ nào sẽ bởi vậy mà cảm thấy có bao nhiêu vui sướng, hiện giờ trong lòng cô tràn ngập cảm giác áy náy và cô đơn, cùng với tràn ngập chua xót. Vân Thi Thi hàm chứa nước mắt ôm hai đứa bé, nhắm mắt lại, dưới góc độ mà hai đứa bé không nhìn thấy rõ, mặc cho nước mắt rơi. Có lẽ cô không xứng đáng với chức vụ một người mẹ. Ngực Mộ Nhã Chiết cũng bị xúc động, không có bất luận cái gì, giống như tối hôm qua vậy, làm cho tim anh đập cực nhanh. Càng không có bất luận cái gì làm cho anh cảm thấy trái tim bốn người dựa vào chặt chẽ như vậy. Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy, mình giống như một ngọn núi cao ngất cao lớn nguy nga, không thể phá vỡ. Cho dù từ chức vị trí gia chủ, nhưng anh tuyệt đối không hối hận. Anh đã không phải là mình trước kia. Anh hôm nay tuy đã mất đi Mộ Thị, nhưng anh lại cảm thấy mình rất lớn mạnh không có gì phá nổi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy ba mẹ con, tập trung suy nghĩ, lúc lơ đãng, ánh mắt dịu dàng, giống như hồ nước ngưng tụ trong suốt nhu tình động lòng người. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ được, nhà họ Mộ, đèn đuốc sáng trưng. Sau khi Mộ Lâm Phong rời tiệc, Mộ Thục Mẫn và Mộ Yến Thừa rời đi, chỉ là những người khác cũng không có rời đi, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, bàn bạc về chuyện gia chủ. Từ khi Mộ Nhã Chiết thoải mái từ chức rời đi, những cổ đông lớn tuổi vốn ôm thái độ vui sướng khi người khác gặp họa, lo lắng trùng trùng. Bọn họ không thể nào dự đoán được, vì một người phụ nữ, Mộ Nhã Chiết nói bỏ liền bỏ, cũng không quay đầu lại. Lần này, lo âu có thể phá hủy bọn họ rồi. Về chuyện Mộ Nhã Chiết từ chức gia chủ, kế tiếp, phải triển khai một loạt quan hệ xã hội. Đầu tiên, bọn họ nhất định phải phát biểu thông cáo tuyên bố Mộ Nhã Chiết từ chức tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Đế Thăng, kế tiếp phải đối mặt với nhóm truyền thông điên cuồng bùng nổ, chỉ sợ bộ phận quan hệ phải nhanh chóng bố trí cảnh giới, làm tốt quan hệ xã hội. Ngay sau đó, lúc tuyên bố tin tức vẫn còn phải nghĩ tất cả biện pháp ổn định tổng bộ từ trên xuống dưới, vì quyền hành thay đổi mang đến náo động và bất an. Dù sao, bất luận một công ty quyền hành thay đổi, trước khi công bố, phải chích ngừa trước. Ví dụ như Mộ Nhã Chiết đảm nhận vị trí tổng giám đốc, trước tiên Mộ Thị phát biểu thông cáo cho tổng bộ chức, hơn nữa trong một tháng này, tiến hành ngay ngắn trật tự bàn giao tất cả công việc, một tháng sau, Mộ Nhã Chiết là tiền nhiệm. Nhưng mà dù vậy, trên dưới Mộ Thị vẫn có dung chuyển không nhỏ. Lúc trước Mộ Nhã Chiết chỉ mới 20 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, độ tuổi này, rất nhiều người đàn ông bình thường còn chưa tốt nghiệp xong đại học, anh đã lấy được học vị tài chính, hơn nữa dùng thực lực của mình, nỗ lực chống lại đám đông, nhảy lên vị trí tổng giám đốc. Đối với anh, có bao nhiêu người không phục, đừng nói là nguyên lão đại hội cổ động Đế Thăng, viên chức trong tổng bộ, nhắc đến tổng giám đốc này, đều lắc đầu và lắc đầu. Trước Mộ Nhã Chiết, Mộ Thịnh là thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức tổng giám đốc, nguyên tắc chung là vị trí cao sẽ do người ngoài quản, nhưng mà toàn bộ quyền hành, đều do Mộ Thịnh nắm trong tay. Trong một đêm thay đổi gương mặt trẻ tuổi như vậy, bao nhiêu người trong lòng bồn chồn, sợ sau khi đổi người, Mộ Thị xuống dốc. Một thế hệ quân, gocchuyenaudio.com. Chủ một thế hệ thiên hạ, hoàng triều cường thịnh tất nhiên không thể tách rời quân thần tài đức sáng suốt, nhưng nếu như quân chủ vô dụng, cho dù giang sơn tốt cũng sẽ trở thành nét bút hỏng. Cách chương.